Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, hư không đảo ảnh đại trận. Cái này chính là đường huyền minh phá cục chi pháp, đơn giản mà thô bạo, chỉ cần chứng minh quy tắc chí bảo ở trong tay của hắn liền tốt. Mà sở dĩ lựa chọn kiệt xuất nhất môn phái cùng thế gia đoàn người. Một mặt là bởi vì bọn họ là trường sinh giới danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Mọi cử động bị người chú ý. Bọn hắn một khi tu vi liên tục có mấy cái giai đoạn lớn đột phá, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người kích động, để thiên hạ ánh mắt từ Tôn Tẫn trên thân chuyển đến trên người bọn họ. Quy tắc chí bảo hạ lạc có thể đủ làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Mà cao cấp nhất môn phái cùng thế gia là có khả năng nhất đạt được quy tắc chí bảo. Một khi truyền nhân của bọn hắn tu vi liên tục mấy lần lớn đột phá, mà lại là vượt cảnh tuyệt thế lớn đột phá, vô luận bọn hắn làm sao giải thích, đông đảo người tu hành đều sẽ hoài nghi quy tắc chí bảo rơi vào trong tay của bọn hắn. Cho dù ở trong đó có không ít nghi điểm, nhưng đối với quy tắc chí bảo tham lam, có thể khiến cái này người từ bỏ hết thảy suy nghĩ. Một phương diện khác thì là đường huyền minh tại hướng đỉnh tiêm môn phái cùng thế gia lấy lòng. Theo đông đảo người tu hành dung nhập hồ năng lượng, đường huyền minh lời nói cũng tại bên tai của bọn hắn vang lên. Cho các ngươi tương ứng thực lực đề thăng, không cần các ngươi làm cái khác, chỉ cần các ngươi hướng lên trời hạ tuyên bố. Quy tắc chí bảo tại trong tay chúng ta liền tốt. Nếu là có thể, đường huyền minh càng muốn những này đỉnh tiêm môn phái đi ma quỷ bình nguyên trợ giúp Tôn Tẫn. Nhưng cái kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cho dù hắn đem quy tắc chí bảo giao ra cũng không có khả năng. Vô luận như thế nào, hắn cùng đỉnh tiêm môn phái cùng thế gia cuối cùng không phải ở vào bình đẳng địa vị. Giữa bọn hắn không có khả năng tiến hành bình đẳng giao lưu cùng hiệp thương. Một khi bọn hắn bại lộ các đại môn phái cùng thế gia, trước hết nhất làm chính là giết hắn, đem quy tắc chí bảo cướp đi, mà sẽ không nghĩ lấy cùng cao cấp nhất bán tổ đỏ sức đi bảo trụ Tôn Tẫn tính mạng. Đối với thế gia cùng môn phái đến nói, bán tổ đối kháng giá quá lớn. Đường Xuân Minh mấy người mặc dù có thể đủ xuất ra tương ghép đôi thù lao, nhưng chính bọn hắn nhưng không có tương ứng thực lực. Vì vậy đường huyền minh chỉ có thể đủ khai thác loại này điều hòa thủ pháp, cưỡng ép trước cho bọn hắn mua vé, đem các đại môn phái cùng thế gia cưỡng ép lôi xuống nước. Khi độc cô kiếm ma từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại lúc, đã trăng cao trên trời. Ánh trăng trong sáng vẩy khắp đại địa, điểm điểm ngân tinh ở trên bầu trời lấp lánh, như là từng khỏa con mắt, xanh tươi tốt cây cối đều bị thoa lên một tầng ngân sắc quang huy, giống như một tấm lụa mỏng bao phủ toàn bộ đại địa. Lộng lẫy, khiến người hoa mắt thần mê, nhưng độc cô kiếm ma nhưng không có tâm tư thưởng thức cái này cảnh sắc tuyệt mỹ. Tinh thần của hắn tất cả đều đắm chìm trong cơ thể. Không có vận chuyển bao nhiêu lực lượng, hắn liền tự nhiên mà vậy lơ lửng mà lên, ngự không mà đi, cường đại thần niệm quét qua đại địa, che phủ phương viên trăm dặm, cho dù là tại đêm tối hắn đều có thể đủ thấy rõ ràng trôi lơ lửng trên không trung bụi bặm. Thậm chí cái kia phiêu tán mà đến tinh quang cùng ánh trăng đều giống như vỡ vụn thành cái này đến cái khác quang điểm, mỹ lệ như là mộng ảo. Trong cơ thể thọ nguyên vô cùng vô tận, mỗi tiêu hao một điểm liền tự nhiên mà vậy có tương ứng thần niệm từ hư không bên trong bổ sung mà đến. Tinh nguyên sự sống vĩnh không tiêu hao. Trong gia tộc, trong điển tịch, hắn nhìn qua rất nhiều lần liên quan với cái này một cảnh giới miêu tả. Nhưng chân chính mình đạt được cái này một cảnh giới lúc, mới minh bạch cái này một cảnh giới có bao nhiêu a mỹ diệu. Trong điển tịch tương quan ghi chép không đủ vạn nhất, đồng dạng là một vị lại một vị ngự không mà đi người tu hành. bọn hắn đồng dạng ở đây mấy trong thời gian ngắn liên tục đột phá. Nhưng như độc cô kiếm ma dạng này trực tiếp đạt được trường sinh lĩnh vực tu hành chỉ có chút ít. Mấy người, cái khác phần lớn đều ở ngự không cấp độ, cũng không ít đạt tới niết bàn lĩnh vực, không có trực tiếp nhảy vọt đến trường sinh lĩnh vực. Dù vậy, đây cũng là một cái cực kỳ kinh người cùng đáng sợ tín hiệu. Thường thường chỉ có giang hồ nhân vật thế hệ trước mới có thể đủ đạt được ngự không cảnh giới. Cúc cung tận tụy, ở trong mắt phàm nhân liền có thể được xưng vì bán thần. Cưỡi gió mà đi, đoạn sông ngăn nước, đều là dễ dàng sự tình. Mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là nửa ngày, bọn hắn liền đều đạt đến dạng này cảnh giới. Mỗi người trên mặt đều toát ra ngạc nhiên thần sắc. Lần thứ nhất đối với quy tắc chí bảo dùng rõ ràng minh xác khái niệm. Trong mắt của bọn hắn đồng dạng có không che giấu chút nào tham lam. Đường huyền minh thanh âm lẳng lặng từ hư không bên trong bay tới. Chỗ tốt ta đã trước thời hạn cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể đủ hết lòng tuân thủ chấp thuận. Để các ngươi môn phái đối ông ngoại bố quy tắc chí bảo. Không tại Tôn Tẫn trong tay, mà tại chúng ta trong tay. Đồng thời trước mặt người trong thiên hạ biểu hiện ra các ngươi một chút tu vi là được rồi. Đấy, mắt tham lam bị áp hạ, nhưng đây chẳng qua là tính tạm thời đông đảo người tu hành. Đại đa số đều không có bao nhiêu động tác, rất về phần bọn hắn không có đi môn phái bên trong bẩm báo ý tứ. Chân chính tiếp nhận quy tắc chí bảo chỗ tốt, hiểu được quy tắc chí bảo đặc thù. Bọn hắn không nguyện ý để đường huyền minh mấy người tiếp tục bại lộ tại mặt của người trong thiên. Hạ trước, bại lộ tại những cái kia bán tổ trước mặt. Bọn hắn muốn đem quy tắc này chí bảo chiếm làm của riêng. Chỉ là nửa đêm, tu vi liền đã tăng lên tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Nếu là tại trong tay một ngày, 10 ngày, thậm chí 1 năm 2 năm đâu. Phải chăng cái kia trong truyền thuyết cảnh giới cũng có thể chờ đợi. Đường huyền minh thiên thị địa thính chi thuật, đem ý nghĩ trong lòng của mọi người nghe được rõ ràng rõ ràng. Không thể, tuyệt đối không thể để môn phái bên trong trưởng lão phát ra tiếng. Bảo vật như vậy nhất định phải nắm giữ trong tay ta. Quy tắc chí bảo nhất định phải nắm giữ tại hải gia trong tay. Cái này có thể làm cho hải gia quật khởi chân chính nắm giữ bán tổ. Thậm chí xuất hiện một vị tổ thần. Đến lúc đó liền có thể quân lâm đại địa thống trị toàn bộ trường sinh giới. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Chỉ có độc cô kiếm ma sắc mặt kiên nghị như sắt. Muốn kiên định thực hiện lời hứa của mình. Cho dù cái này lời hứa không phải xuất phát từ nội tâm. Đường huyền minh cười cười. Ngón tay chỉ vào, trong lòng kiên định muốn thực hiện tương đồng ý nói mấy vị người tu hành liền từ trong đám người. Na di ra ngoài, biến mất tại phiến thiên địa này, mà còn lại người tu hành muốn rời khỏi, lại phát hiện chung quanh hư không bị một vòng bình chướng vô hình phong tỏa. Bọn hắn lập tức hoảng loạn lên, sở hữu tham lam đều bị sợ hãi thay thế, vô luận nhân vật trước mặt cỡ nào hiền lành. Bọn hắn chung quy là đỉnh tiêm người tu hành, có thể thoải mái mà chủ làm thịt mạng của bọn hắn vận. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã đáp ứng, sẽ thực hiện lời hứa, để môn phái bên trong ra bác bỏ tin đồn. Vì cái gì còn muốn giam cầm chúng ta? Đường huyền minh không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu đối với La Phong nói, lời kịch lưng quen thuộc hay chưa? Nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái kia liền đi đi. La Phong gật gật đầu. Cầm trong tay một thanh hắc thiết trường đao. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi nhập cái kia đại trận bên trong. Nghênh đón cái kia một nhóm mặt lộ vẻ hốt hoảng người tu hành. Cao giọng nói. Đem năng lượng của ta muộn giao ra. Còn có quy tắc chí bảo. Bằng không thì ta sẽ đem các ngươi cái này tân sinh một đời người thừa kế tất cả đều chém giết. Ta sẽ giết con tin nha. Đường huyền minh mỉm cười. Đầu ngón tay có lưu quang vẩy xuống. Cùng lúc đó, thiên đế thành phía trên,